Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Trải qua một chỗ trà lâu thời điểm, tầng 2 có cái quen thuộc giọng nam hướng về phía mấy người kêu. Tam thúc, Lục Thì Thu quay đầu, nhìn đến đại đầu đang đứng tại đối diện tầng 2 hướng hắn nhóm ngoắc. Lục Thì Thu đột nhiên nghĩ tới, đại đầu lần này lưu lại kinh thành, quan sát thi hội học sinh biểu tình. Hắn nhường Tô Mạt Dương cùng Phương Vĩnh Khang đem Thẩm Thanh Mặc mang về. Phòng trừng trong chốc lát, báo tin vui nha Dịch liền tới cửa. Các người sớm chút trở về làm chuẩn bị đi. Hai người gật đầu xác nhận, không đợi ba người đi, Niếp Niếp cũng đi theo. Cha, ta mệt mỏi, ta cũng trở về. Lục Thì Thu xoa xoa đầu của nàng. Đi, ngươi mau đi đi. Lục Thì Thu nhường Nhị Nha cùng nàng một khối trở về. Đại đầu đạp đạp đạp xuống lầu, chỉ thấy Lục Thì Thu cùng Tam Nha đứng ở đầu đường. Hắn nhiệt tình mời hai người đến trên lầu. Lục Thì Thu cũng không khách khí với hắn, mang theo Tam Nha hướng trên lầu đi. Tam Nha đã rất nhiều năm không thấy được đại đầu, đột nhiên nhìn đến hắn, còn có chút khó có thể tin tưởng. Sao ngươi lại tới đây kinh thành, lại cũng không về đi? Đại đầu tham luyến nhìn xem Tam Nha mặt mày. Vài năm không thấy, tiểu nha đầu đã lớn duyên dáng yêu kiều, mặt mày cũng đều nảy nở, xem lên đến xinh đẹp động lòng người. Tam Nha bị hắn nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giận hắn một chút, nhìn cái gì vậy a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đại đầu vò đầu ngây ngô cười, ta theo tiên sinh khắp nơi chạy, không rảnh trở về. Lên lầu, Lục Thì Thu mới phát hiện cái này tầng 2 lại không có một bóng người. Đối diện trà lâu nhiều người như vậy, cái này tình huống gì? Lục Thì Thu áp chế trong lòng nghi hoặc, hỏi đại đầu, ngươi hôm nay quan sát như thế nào? Đại đầu ý bảo hắn nhìn bàn vẽ, mặt trên chỉ vẽ ánh mắt cùng môi, xuống chút nữa bên cạnh mặt đất nhìn. Hảo gia hỏa, đã phế bỏ mấy chục chương. Hắn đây là, nơi này như thế nào không ai a? Tam Nha nhìn hai bên một chút, toàn bộ tầng 2 nhiều như vậy bàn, lại trống rỗng, không có một người. Đại đầu có chút hác nhưng, quá nhiều người, làm cho lợi hại, cho nên ta liền đem toàn bộ tầng 2 bao xuống đến. Tam Nha há miệng thở dốc, được rồi, đây là hỗn ra mặt đến, lại lớn như vậy tay đại cước tiêu tiền. Lục Thì Thu ý bảo Tam Nha nhìn hỏa. Tam Nha vài năm nay vẫn dốc lòng học tập vẽ tranh, đại khái là nữ hài tử thận trọng, chẳng sợ của nàng thiên phần không bằng đại đầu, nhưng vẫn là một chút liền có thể nhìn ra hắn không đủ. Cái này khối họa phải có chút mất tự nhiên, cười đến có điểm già. Đại đầu nhéo càm ba, nhìn một hồi lâu, dựa theo Tam Nha chỉ điểm đến sửa, đích xác cười đến càng tự nhiên chút. Nhưng là đại đầu lại bất mãn ý, ta nghĩ hôm ạc cười là rất càn rỡ, rất tùy ý loại kia, nhưng là như vậy sửa, quá mức nội liễm, ta cảm thấy không ổn. Tam Nha nghẹn họng nhìn chân chối, ý của ngươi là điên cuồng cười họa một kẻ điên? Đại đầu trọng trọng gật đầu, chính là ý tứ này. Hắn cùng hai người giải thích, nửa canh giờ trước có cái tuổi gần 50 cử tử trung thi hội, mừng như điên, nằm trên mặt đất lăn lộn. Ta quan sát hắn nửa ngày, ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cho nên ta quyết định liền họa hắn. Lục Thì Thu phủ vỗ trán, hắn trước bất quá là lấy lời nói lừa dối từ sẽ mà thôi, không nghĩ đến cái này thành thật đứa nhỏ còn thật tính toán như vậy làm. Nếu kia cử tử biết ngươi đang vẽ hắn, coi chừng hắn tìm tới cửa mắng ngươi. Lục Thì Thu nhắc nhở hắn. Đại đầu khoát tay, không có việc gì, ta họa đều là hiến cho nữ hoàng, kia cử tử dự tính cũng không có cơ hội nhìn đến. Lục Thì Thu nghĩ một chút cũng là, ba người hàn huyên trong chốc lát, Lục thì thu không tốt quấy giày đại đầu vẽ tranh, liền dẫn Tam Nha về nhà. Lục thì thu không biết là, Niếp Niếp đoàn người vừa đến ra, Thẩm Thanh Mặc liền đem mình nhốt vào trong phòng, Niếp Niếp bưng cơm cho hắn, hắn cũng không ăn. Tô Mạt Dương cùng Phương Vĩnh Khang hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể trấn an Niếp Niếp, tiểu sư muội, hắn lần này không thi tốt, khiến hắn yên lặng một chút đi, chờ hắn nghĩ thông suốt, dĩ nhiên là sẽ đi ra ăn. Niếp Niếp buông xuống khay, có chút không hiểu, hắn còn nhỏ như vậy, coi như không thi đậu, lần sau thi lại chính là, không cần phải đi. Lúc trước Cố Vân Dực viện thử thi tam hồi, phụ mẫu áp lực so với hắn lớn hơn, cũng không giống hắn như vậy khổ sở a. Tô Mạt Dương sửng sốt hạ, mới phản ứng được, bận bịu vẫy tay, không cần lần sau, hắn đã thi đậu. Niếp Niếp sửng sốt, ngồi thẳng thân thể, hắn thi đậu, vậy hắn vì cái gì như vậy? Tô Mạt Dương thở dài, Thẩm sư đệ học tập luôn luôn đều rất đứng đầu, lần này lại chỉ thi hơn 100 danh, nếu ấn cái hạng này đến bài danh, hắn đoán chừng là cùng tiến sĩ à. Người suy nghĩ một chút, hắn trong lòng có thể thoải mái sao? Thi thi hương thì hắn là giải nguyên, đến phiên thi hội lại chỉ thi hơn 100 danh, Phương Vĩnh Khang thi hương là thứ 6 danh, thi hội là 20 danh. Dựa theo tỷ lệ đến xem, hắn nhưng thật ra là tiến bộ. Tô Mạt Dương cũng giống như vậy, lấy hắn bây giờ thứ tự, hai giáp đều có thể xếp thượng, người khác đều ở đây tiến bộ. Thẩm Thanh Mặc không tiến ngược lại lui, có chút chịu không nổi đi. Lục thì thu lúc tiến vào, liền nhìn đến ba người đang nằm sấp ở trên bàn, một bộ buồn rầu đến cực điểm bộ dáng. Lục thì thu ho khan khụ, làm sao? Thẩm Thanh Mặc vẫn là không ăn cơm, Niếp Niếp ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Lục thì thu gật đầu, các ngươi trước ăn đi, ta đi nhìn một cái. Nói xong, hắn một mình đi vòng qua hai viện. Thẩm Thanh Mặc phòng ở dựa vào tàn tường một mặt, Lục thì thu vỗ xuống môn, môn từ bên trong cắm lên. Thanh Mặc, mở cho ta hạ môn đi. Lục thì thu chờ một hồi lâu, bên trong lại một chút động tĩnh đều không có. Hắn bất đắc dĩ, lấy ngón tay điểm hạ giấy cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở. Thẩm Thanh Mặc đang ngồi ở trên mặt đất, cánh tay ôm thật chặt đầu gối, vùi đầu tại trong đầu gối, vẫn không nhúc nhích, đứa nhỏ này đả kích quá lớn a. Ai, đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Đây là nha dịch đến cửa chúc mừng đến. Lục thì thu còn muốn tới phía trước thu xếp. Đến tiền viện, nhường Niếp Niếp đi hậu viện nhìn xem. Đừng làm cho hắn làm chuyện điên rồ. Chờ ta thu xếp xong, liền đi nhìn hắn. Niếp Niếp thích náo nhiệt, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Thanh Mặc không ăn không uống. Làm ngồi nha. Chỉ có thể nhận mệnh hướng hậu viện đi. Niếp Niếp gõ cửa, không ai phản ứng, nàng không nghĩ vẫn đứng ở bên ngoài ngốc chờ, nhìn chung quanh một chút, về chính mình trong phòng chuyển ghế trèo lên tàn tường, theo chân tường leo đến đỉnh, sau đó từ cửa sổ ở mái nhà nhảy vào trong phòng. Lúc rơi xuống đất, nàng mông rắn chắc ngã một chút, đau đến nước mắt đều xuống. Vẫn ở vào chính mình thế giới, Thẩm Thanh Mặc rốt cuộc bị cái này tiếng ai u bừng tỉnh. Hắn vòng qua bình phong, nhìn đến Niếp Niếp ngồi dưới đất lau nước mắt, mau đi đi qua đỡ nàng dậy, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ ở mái nhà cao như vậy, nàng cũng dám nhảy xuống. Trách nói, ngươi như thế nào như vậy ra đâu? Niếp Niếp xoa xoa mông, lải nhải miệng, ngươi còn nói sao? Nếu không phải ngươi không cho ta mở cửa, ta cần mạo hiểm như vậy sao? Thẩm Thanh Mặc tự biết đối lý, đỡ nàng đến trên giường nằm xuống. Niếp Niếp mông còn đau đâu, đâu chịu ngồi xuống, chỉ có thể nằm lì ở trên giường. Thẩm Thanh Mặc vừa muốn xoay người, Niếp Niếp kéo lấy hắn góc áo. Ngươi đừng đi. Thẩm Thanh Mặc quay đầu nhìn nàng, Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Niếp Niếp nghiêng đầu, ánh mắt cười đến giống một cái tiểu hồ ly. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không làm chuyện điên rồ, nhưng là ngươi vẫn không ăn cơm. Bụng không đói bụng sao? Thẩm Thanh Mặc mím môi. Hắn hiện tại cái gì đều ăn không vô. Niếp Niếp chỉ vào bên cạnh cái kia ghế khiến hắn ngồi xuống. Nàng nâng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Không phải là không thi được không? Người một đời dài như vậy, người còn có vô số sau cơ hội được thứ nhất. Thẩm Thanh Mặc bất đắc dĩ cười khổ. Nếu mặt trên người không thích ngươi, chẳng sợ ngươi làm được lại hào, nàng đều nhìn không tới. Niếp Niếp nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt lời của hắn. Ý của ngươi là nữ hoàng không thích ngươi? Thẩm Thanh Mặc không nghĩ đến nàng suy nghĩ như vậy nhạy bén, nhưng là cũng quả thật không cần thiết gạt nàng. Gật đầu, Niếp Niếp cau mày, phản bác, không thể nào đâu. Cha ta nói nữ hoàng rất tốt. Nàng như thế nào sẽ không thích ngươi đâu? Nàng đều chưa thấy qua ngươi. Thẩm Thanh Mặc tự giễu cười một tiếng. Nàng chưa thấy qua ta, nhưng là nàng nhất định biết ta xuất từ Lũng Tây Lý gia, cho nên ta thứ tự mới có thể thấp như vậy. Hắn thành tích xa xa so Phương Vĩnh Khang cùng Tô Mạt Dương tốt, lần này lại xa xa thấp hơn bọn họ. Lúc này thử thứ tự vừa thấy liền có vấn đề. Niếp Niếp lại cảm thấy hắn nói được không đúng. Người biết hoài nghi láng giềng trộm phủ câu chuyện đi. Chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi chán ghét Cố gia, cho nên mới đem mình lần này không thi rất quái đến nữ hoàng trên đầu sao? Nàng tin tưởng cha nàng sẽ không lừa nàng. Nữ hoàng nhất định là cái người tốt. Nữ hoàng tuyệt đối không phải Thẩm Thanh Mặc nói được như vậy, cố ý đem hắn thứ tự điều thấp. Thẩm Thanh Mặc hừ hừ, cái này ba lần thi hội, đậu tiến sĩ nhân tuyển có 70% là nghèo gia đình. Nếu nữ hoàng không trước đó điều tra qua, như thế nào có thể sẽ là cục diện này? Nghèo gia đình đọc sách tỷ lệ xa xa thấp hơn thế gia tử. Phụng Nguyên Đế thời kỳ, đậu tiến sĩ cử tử cơ hồ xuất từ thế gia. Lúc này mới vài năm thời gian, lại liền rơi nhi. Các đời lịch đại đế vương đều thích phân công nông gia tử, bởi vì nông gia tử căn cơ mỏng, xảy ra vấn đề thời điểm trực tiếp chém chính là. Phân công thế gia tử liền không giống nhau, nhiều năm tích góp nhân mạch quan hệ, quan viên lẫn nhau kết nhân thân, một khi xảy ra vấn đề vấn trách thời điểm, trên có quan viên bao che che chở, dưới có kẻ chết thay đỉnh bao. Coi như hao hết tâm tư tra được bản thân, quan quan lẫn nhau, muốn trị tội khó càng thêm khó. Khác đế vương nhiều sẽ ở thụ quan thời điểm đặc biệt thích nông gia tử, nhưng hắn không nghĩ đến nữ hoàng lại công nhiên gian dối. Niếp Niếp đến cùng nhân tiểu, không hiểu lắm được bên trong này cong cong quấn. Nàng bản năng cảm thấy hắn nói được không đúng, nhưng là nàng lại tìm không ra lý do đến cãi lại. Đúng lúc này, Lục Thì Thu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thanh Mặc, nhanh mở cửa, ta đến cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Mặc có chút do dự, Niếp Niếp lại trước hắn một bước, từ trên giường nhảy dựng lên, động tác nhanh chóng mở cửa ra. Lục Thì Thu xoa xoa đầu của nàng, đóng cửa lại. Thẩm Thanh Mặc đứng lên cung kính hướng Lục Thì Thu hành lễ. Tiên sinh. Lục Thì Thu ý bảo hắn ngồi xuống, rồi sau đó nhặt được cái ghế dựa ngồi xuống. Niếp Niếp ngoan xảo ngồi ở hai người đối diện. Lục Thì Thu vẫn là lần đầu tìm Thẩm Thanh Mặc nói chuyện phiến. Đứa nhỏ này bình thường quá biết điều, rất lâu làm cho người ta nghĩ không ra hắn chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên lang. Ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi đối nữ hoàng có thành kiến sao? Cũng bởi vì nàng là nữ nhân. Thẩm Thanh Mặc ngẩn ra, làm sao có khả năng? Khác không nói, liền nói Niếp Niếp, nàng thông minh liền vượt qua thế gian này đại đa số nam tử. Vậy thì vì cái gì? Thẩm Thanh Mặc cúi đầu, đem nhà mình ân oán nói với Lục Thì Thu. Mẫu thân của Thẩm Thanh Mặc là thái hậu nhà mẹ đẻ cháu gái. tại Phụng Nguyên Đế thời kỳ, triều đình từ Thái Hậu Đảng, Vệ Đảng, Yêm Mạn cùng Tin Vương Tam Đại Đảng cầm giữ, trong đó lấy Thái Hậu Đảng nhất được Phụng Nguyên Đế tín nhiệm. Khi đó Lý gia có Thái Hậu này tòa chỗ dựa, xem như nhất lưu thế gia. Thẩm Thanh Mặc cái này Lý gia đích tôn đích tử có thể nói là ngậm thìa vàng sinh ra. Nhưng là từ lúc Thiên Hoàng đăng cơ, Thiên Hoàng diệt trừ Tam Đại Đảng, triều đình quan viên tử thương quá nửa, đến Nữ Hoàng đăng cơ, Lý gia tất cả quan viên công sự đều mất. Lũng Tây Lý gia rõ ràng là Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc. Hiện tại không người tại triều làm quan, dĩ nhiên ngã thành Tam Lưu. Nữ Hoàng đăng cơ không bao lâu, liền đem Thái Hậu tiến đến Hoàng Lăng. Thái Hậu thất thế, mẫu thân ta liền không có chỗ dựa. Lý thị tộc trưởng lo lắng Nữ Hoàng trách tội, nhường phụ thân thôi vứt bỏ mẫu thân, lần nữa cho phụ thân tái giá. Nữ nhân kia ác độc, nhường hạ nhân cố ý đem ta cùng muội muội làm mất. Muội muội ta chết đến như vậy thảm, Lục Thì Thu đã không phải là lần đầu tiên nghe. Ngay từ đầu nghe được, hắn giống như nghe thiên thư, hiện tại lại bình tĩnh rất nhiều. Niếp Niếp lại là lần đầu tiên nghe được, cả người đều ngốc, hơn nửa ngày mới tìm được lời nói. Ngươi cùng ngươi muội muội đi lạc, là ngươi kế mẫu giở trò xấu, còn ngươi nữa phụ thân trông giữ bất lợi, ngươi hẳn là hận bọn hắn mới đúng. Ngươi làm gì muốn hận Nữ Hoàng? Ngươi cũng quá không nói đạo lý a. Thẩm Thanh Mặc ánh mắt xích hồng, ta đương nhiên hận bọn hắn. Cần phải không phải Nữ Hoàng dùng người không khách quan, đuổi tận giết tuyệt, mẫu thân ta như thế nào sẽ chết? Lục Thì Thu tay chống đỡ cằm nhìn xem hắn. Nữ Hoàng không chịu phân công phụ thân ngươi đuổi Thái Hậu đi Hoàng Lăng, ngươi liền nói nàng dùng người không khách quan. Ta cảm thấy ngươi nghĩ sự tình cũng quá phiến diện. Hắn thở dài, ngươi ca trước đã điều tra qua chuyện của ngươi. Ngươi dám nói phụ thân ngươi không biết ngươi cùng ngươi muội muội tại phủ thành sao? Thẩm Thanh Mặc trầm mặc, hắn đích xác không dám cam đoan. Mẫu thân mới vừa đi, vừa qua khỏi trăm ngày, phụ thân liền cưới người mới, kế mẫu giả nhân giả nghĩa, khắt khe hắn cùng muội muội. Trong phủ hạ nhân mọi người đều biết, hắn bà vú cũng từng hướng phụ thân mật báo, nhưng là kế mẫu có gia tộc xưng eo, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Sau này hắn cùng muội muội đến phủ thành, hắn may mắn trốn ra, cũng từng gặp được người hảo tâm, nhờ người cho phụ thân viết thư, nhưng là cuối cùng không có người vươn tay ra giúp đỡ. Lục Thì Thu dường như không có nhận thấy được hắn chợt biến bạch sắc mặt cùng với run run môi. Nhẹ nhàng nói, một cái phụ thân ngay cả chính mình thân sinh cốt nhục còn vứt bỏ. Cái dạng gì hoàng đế dám dùng như vậy người đâu? Lục Thì Thu nhìn xem Thẩm Thanh Mặc ánh mắt đều thay đổi. Đứa nhỏ này vẫn ngoan ngoãn xảo xảo. Hắn cũng không biết nói đứa nhỏ này tâm tư nặng như vậy. Lại đối Nữ Hoàng sinh hận ý, nghĩ một chút đứa nhỏ này như vậy thông minh, nhỏ như vậy liền hiểu được che giấu tâm tư của bản thân. Nếu là hắn không phát hiện, đứa nhỏ này tương lai không chừng làm ra cái gì vô liêm sỉ sự tình đâu. Hắn là hắc hóa. Cái gì là hắc hóa? Chính là trong lòng sinh bệnh. Trong lòng sinh bệnh, Lục Thì Thu cân nhắc hạ ý tứ của những lời này. Chính là ma chướng ý tứ đi. Cũng phải a, 7 tuổi tận mắt thấy mẫu thân của mình tự sát, 8 tuổi nhìn mình muội muội chết thảm, chính mình còn kém điểm bị tươi sống đói chết, thật vất vả được cứu trợ, bị thân ca ca không thèm chú ý đến, bị điên cuồng tẩu tử khát khe, bị cha ruột vứt bỏ. Bình thường đứa nhỏ trải qua nhiều như vậy, đã sớm điên rồi. Hắn lại biểu hiện được cùng người bình thường đồng dạng. Lục Thì Thu nguyên tưởng rằng đứa nhỏ này là nội tâm cường đại, nguyên lai cũng không phải. Hắn chỉ là sẽ ngụy trang, bề ngoài xem lên đến giống người bình thường, kỳ thật tâm đã hắc hóa. Hắn không chỉ hận hắn kế mẫu, phụ thân của hắn, hắn còn đi vào ngõ cụt. Liền nữ hoàng cái này gián tiếp tạo thành hắn bi kịch người một khối hận thượng. Lục thì thu mạnh mẽ được vỗ xuống trán của bản thân. Hắn thật đúng là sơ ý đại ý. Lại một điểm cũng không phát hiện. Cũng quái đứa nhỏ này dưỡng khí công phu như vậy có thể hù người. Lại đem hắn đều dọa sững. Lục thì thu đem mình mang đến thư đưa cho hắn. Quyển sách này ngươi có thể nhìn xem. Sau đó lại xem ngươi có nên hay không hận nàng. Niếp niếp ánh mắt dừng hình ảnh tại thư diện. Di, sách này ấy nàng như thế nào không xem qua. Lục thì thu nhường niếp niếp đi cho hắn bưng cơm. Vỗ vỗ Thẩm Thanh Mặc bả vai. Ngươi nhìn một chút, chờ ngươi xem xong rồi. Ta sẽ cho ngươi phân tích ngươi lần này thi hội vì cái gì thi không khá. Thẩm Thanh Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi hai người đi, Thẩm Thanh Mặc lật xem quyển sách này. Sách này là dùng bạch thoại văn viết, ngôn ngữ phi thường ngắn gọn, căn bản không cần phí đầu óc. Toàn bài bất quá hơn 10 vạn tự. Niếp niếp bưng cơm đến thời điểm, hắn dĩ nhiên nhìn 1/3. Niếp niếp thấy hắn ánh mắt không rời thư, đem thư rút lại đây, phóng tới bên cạnh, hay là trước ăn cơm đi. Ngươi điểm tâm cùng cơm trưa đều chưa ăn, bụng đói hỏng rồi đi. Thẩm Thanh Mặc nhận lấy, hướng nàng lễ phép nói tạ. Niếp niếp cười cười, đi ra ngoài. Thẩm Thanh Mặc ăn xong, tiếp tục đọc sách. Sách này nói là nữ hoàng cả đời, từ xuất giá, đến sinh dục, đến tang phu, đến chăm con, đến vào cung, đến đăng cơ vì hoàng. Trong đó cũng giải thích nữ hoàng vì sao sẽ nhường thái hậu thủ hoàng lăng. Bởi vì thái hậu ý đồ giật dây ý an hoàng hậu cùng nhân an hoàng hậu giúp phụng nguyên đế trở về đế. Vì phụng nguyên đế cùng thái hậu lúc trước bị kim nhân bắt đi. Sau này kim nhân công phu sư tử ngoạm, muốn nguyệt quốc hoa mấy chục vạn lượng bạc chuộc về, bị thiên hoàng một ngụm từ chối. Sau này thiên hoàng tấn công kim quốc, hai người bị cứu trở về đến, không nghĩ đến thái hậu không cảm giác ân, ngược lại giật dây hai vị hoàng hậu ý đồ mưu hồi ngôi vị hoàng đế. Này cái động rốt cuộc chọc giận nữ hoàng, bị tiến đến thủ hoàng lăng. Thẩm Thanh Mặc khép sách lại, 13 tuổi vốn phải là thiếu niên bừng bừng phấn chấn, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Được 7 tuổi năm ấy phát sinh nhiều như vậy thảm sự, nội tâm của hắn đã bị cừu hận che giấu. Trên mặt hắn tươi cười càng nhiều hợp với mặt ngoài. Hiện tại mây đen tán đi, hắn tâm cảnh cũng thay đổi rất nhiều. Xem xong rồi, Lục thì thu đẩy cửa tiến vào, đóng cửa lại, thản nhiên hỏi. Thẩm Thanh Mặc gật đầu. Đã xem xong rồi. Lục thì thu tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ngươi định làm như thế nào? Thẩm Thanh Mặc cũng cạn lời. Tiên sinh nói rất đúng. Mẫu thân hắn chết, không trách được nữ hoàng trên người. Kẻ cầm đầu là Lý Gia. Phụ thân cùng với hắn kia tốt kế mẫu. Lục thì thu thở dài. Ta không đề nghị ngươi cùng ngươi phụ thân và ngươi kế mẫu đấu. Thẩm Thanh Mặc nóng nảy. Chẳng lẽ mẫu thân ta liền bạch bạch chết? Nếu không phải bọn họ cưỡng bức, mẫu thân ta như thế nào sẽ thắt cổ tự sát? Còn có ta muội muội, nàng chết được như vậy thảm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn đã có chút khàn khàn, ánh mắt xích hồng, giống chỉ tức giận tiểu báo tử. Lục thì thu thở dài, báo thù nói được dễ dàng, lấy hắn bản thân chi lực cùng hai đại gia tộc đấu, làm sao có khả năng có phần thắng đâu. Ca ca ngươi là phụng nguyên 7 năm trạng nguyên, vì báo thù, hắn thượng công chúa, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hắn tiền đồ hủy hết, Lý gia cũng từ nhất lưu thế gia suy tàn tam lưu. Hiện tại Lý gia dựa vào ngươi kế mẫu miên cưỡng trèo lên nhị lưu, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn họ muốn đối phó ngươi, chẳng sợ dùng hiếu đạo đến ép ngươi, ngươi nửa điểm không trả lại chi lực, ngươi sao không lui một bước, hảo hảo cố chính mình, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, mẫu thân ngươi cùng muội muội cũng liền vui mừng. Lời nói này phải cho dễ, được chỉ cần đối với mẫu thân có một chút xíu hiếu tâm, đối muội muội có một chút thủ túc chi tình, liền không có khả năng làm được. Thẩm Thanh Mặc lắc đầu, không có khả năng, chẳng sợ ta chết, ta cũng không buông tha bọn họ. Lục thì thu ý bảo hắn đừng nóng vội, lấy phụ thân ngươi vi nhân hòa ngươi kế mẫu tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần nữ hoàng thiên hoàng tại thế, bọn họ liền vĩnh viễn ngày nổi danh. Thẩm Thanh Mặc dừng lại, ngươi đừng không tin. Lục thì thu đem trên tay bài thi đưa cho hắn nhìn. Biết nữ hoàng vì cái gì muốn ra cái này sách luận sao? Thẩm Thanh Mặc như thế nào không biết, quốc gia điền thuế vẫn thu không được, mỗi nhậm đế vương đều sẽ gặp phải vấn đề này, nhưng là tái cường cứng rắn đế vương cũng vô pháp giải quyết vấn đề này. Nữ hoàng đã hướng hào cường đại tộc tuyên chiến. Lục thì thu hai tay giao nhau, ném ra cái này tạc một đạn. Thẩm Thanh Mặc sợ run, điều đó không có khả năng đi. Nàng nếu là dám làm như thế, toàn bộ Nguyệt Quốc sẽ phát sinh náo động. Ruộng tốt đều ở đây hào cường đại hộ trong tay, tương đương cầm toàn bộ Nguyệt Quốc mệnh mạch. Nếu là nữ hoàng thật muốn đối phó những thứ này người, những thứ này người vô cùng có khả năng sẽ tạo phản. Lục thì thu ung dung hỏi hắn, ngươi cảm thấy thật sự đánh nhau, ai sẽ thắng? Nữ hoàng không thích giết chóc, rộng đường ngôn luận, nhưng là thiên hoàng thủ đoạn thiết huyết, làm việc lôi lệ phong hành. Hai người một văn một võ, phối hợp thân mật khăng khít, thật muốn đánh đứng lên. Nguyệt Quốc khẳng định muốn trải qua một phen náo động, nhưng người thắng sẽ chỉ là thiên hoàng. Bởi vì toàn bộ Nguyệt Quốc quân đội đều chặt chẽ tại thiên hoàng một người trong tay. Hơn nữa hắn còn có đại một pháo loại này vũ khí nóng. Những kia hào cường đại tộc nhưng không ai biết vật này là làm như thế nào. Thẩm Thanh Mặc tại trường thi đáp đề thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới nữ hoàng sẽ phát động chiến tranh. Trên thực tế, không có một vị đế vương sẽ vì chấp hành một cái chính lệnh liền dám phát động chiến tranh, bởi vì bọn họ lo lắng cho mình long ỷ không ổn. Nhưng là thiên hoàng dám, bởi vì trên tay hắn dính máu nhiều lắm, hắn không để ý nhiều dính một ít. Thẩm Thanh Mặc thật lâu không thể bình tĩnh, giống như bị người quay đầu dính một chậu nước lạnh. Nguyên lai thi hội cái này sách luận đề, nữ hoàng mục đích chỉ có một, đó chính là phân chia nông gia tử cùng thế gia tử. Nông gia tử đối hào cường đại tộc chiếm đoạt nông dân ruộng đồng từ trước đến giờ căm thù đến tận xương tủy, bọn họ văn viết chương, chẳng sợ không có ra đến tốt chút tử, nhưng là giọng điệu nhất định là dõng dạc. Mà thế gia tử liền hoàn toàn tương phản, hắn 3 tuổi liền vỡ lòng, từ nhỏ hắn liền lấy xuất từ Lũng Tây Lý gia tự hào, hắn hưởng thụ gia tộc mang đến tiện lợi. Cũng từ nhỏ trải qua gia tộc hun đúc, hắn lấy rộng lớn đất đai ông bà vì vinh, hắn văn viết chương, tự nhiên là trấn an vì chủ, lực khuyên nữ hoàng không muốn làm như vậy, cho nên cái đề mục này là nữ hoàng nhằm vào hào cường đại tộc thiết kế một cái bẫy. Lục thì thu thấy hắn mặt lộ vẻ giật mình, xòe hay, ngươi nhìn, ngươi không phải hiểu chưa? Hắn thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này sách luận là đối hào cường đại tộc cảnh cáo. Như là phía dưới đại tộc không nghe lời, tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Thật sự rất khó nói. Thẩm Thanh Mặc đứng lên, hướng Lục thì thu trùng điệp làm thi lễ. Đa tạ tiên sinh, của ngươi ý tứ, ta hiểu được. Lục thì thu ung dung nhìn xem hắn, ngươi định làm như thế nào? Là viết thư nói cho ngươi biết phụ thân vẫn là thờ ơ lạnh nhạt đâu? Thẩm Thanh Mặc tự giễu cười một tiếng, nếu tánh mạng của ta thực sự có trọng yếu như vậy, lúc trước ta bị Chu Chi phủ nhốt tại trong hầm, hắn liền không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Người đều không trọng yếu, lời hắn nói nào có người để ý, cuối cùng là người nhỏ, lời nhẹ. Chỉ là Thẩm Thanh Mặc trong lòng vẫn là dâng lên một trận bi thương. Lý gia một khi cùng nữ hoàng chống lại, chịu khổ vẫn là hắn tộc nhân, chẳng sợ lại hận phụ thân và kế mẫu, hắn cũng làm không đến trơ mắt nhìn mình tộc nhân chết. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, sớm chút buông xuống mới tốt. Thẩm Thanh Mặc gật đầu xác nhận, ngươi nha, nhìn một chút thư, nói không chừng thi đình thì ngươi vượt xa người thường phát huy. Chen vào hai giáp đâu, ngươi chỉ kém mấy cái danh ngạch mà thôi. Hai giáp chiếm tổng nhân số 1/3, nói cách khác hai giáp cuối cùng một tên là 102 danh. Thẩm Thanh Mặc cách được rất gần, vẫn còn có cơ hội. Thẩm Thanh Mặc gật đầu xác nhận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.